Ma Thổi Đèn, quyển 4, chương 13, Xác Ướp Kim Thân Tuyết Sơn, phần 53. Chúng tôi đứng cả trên mặt sông dòm vào. Xem ra cái hang này không tự nhiên mà hình thành. Các xác chết đóng băng xếp ở trong đó, tư thế đều bí hiểm. Đầu cúi mắt nhìn xuống hơi xéo góc. Tuyền Béo thấy thế cười xỉa nói. Chết đến đích rồi mà vẫn không quên liếc xuống đất tìm ví tiền nữa. Tôi xua tay về phía mọi người ra hiệu. Chớ có bàn luận, phải cấp tốc cứu hàng Thục Na lên. Nói thế nào thì nói, tà khí dưới hang chắc hết sức nặng nề, chẳng phải là nơi đất lành chim đậu gì đâu. Thế là mấy người cuốn quýt hồng dây, tôi cầm cây đục băng, theo dây trượt xuống. Sợi dây dương trượt bám theo. Hai chúng tôi không bận tâm đám người chết trong vách băng xung quanh, lập tức kiểm tra tình hình hàng Thục Na. Bên ngoài không có thương tích gì ghê gớm, chỉ thấy mặt xước nhẹ dăm vết do trượt trên băng cứng và ngất liệm đi thôi. Tôi lấy một viên tiêu thạch ra, đưa qua mũi của hàng Thục Na. Chị ta lập tức hắt hơi, bừng tỉnh. Tôi hỏi chị ta có bị thương ở đâu không? Chị ta lắc đầu. Thì ra ban nãy dây dài tuột, chị ta cúi xuống thắt lại. Xong xuôi thì mọi người đã đi được một quãng. Lúc ấy ai nấy hết sức vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được Long Đỉnh. Nên nhất thời không phát hiện ra có người rớt lại. Hàng Thục Na cố chạy đuổi theo. Chẳng may đi chệch khỏi tuyến đường an toàn, dẫm dở vỏ băng ngã xuống dưới. Trong hang tối om, chị ta bật đèn pin lên soi, định phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng thì phát hiện ra xung quanh toàn là xác ướp cổ. Tuy là chị ta hàng ngày tiếp xúc với không ít cổ thi, song tình huống này quá đặc biệt, không hề được chuẩn bị tâm lý, cho nên sợ quá ngất liệm đi. Tôi thấy hàng Thục Na không bị thương, vậy là yên tâm rồi, liền chiếu đèn pin xung quanh quan sát những thi thể trong hang băng. Thấy rất khác với những người đồng mà chúng tôi đã gặp trong thiên cung ở mộ Hiến Dương. Những thi thể này dường như là người đang sống thì bị đóng băng cứng trong hang, cho nên nhìn rất sống động. Sâu bên trong là từng lớp, những cổ thi đứng cúi đầu, nhiều khó đếm xuể, số lượng nhất định không dưới vài chục cổ. Trang phục trên người đều là của thời cổ, nhưng không phải phục sức của người Ma Quốc. Sơ Lê Dương móc chốt vào người của hàng Thục Na, chuẩn bị bảo bọn Minh Thúc, Tuyền Béo kéo lên. Còn đang lúi húi, cài cài móc móc, bỗng cả hai hét lên một tiếng kinh hoàng, nhảy giật về phía sau. Cứ như là nhìn thấy rắn độc ở dưới chân vậy. Tôi vội cúi đầu, rọi đèn pin trên mặt băng nhẵn bóng. Dưới lớp băng hiện lờ mờ một cái bóng đen nằm co tròn. Nhìn thoáng, cứ ngỡ là con tôm hùm trong lạnh siêu đại. Tôi bảo Sơ Lê Dương, sợ cái gì chứ, chỉ là người chết đóng băng thôi mà. Nhưng mà sao tư thế kỳ dị vậy? Tôi đã kịp thấy gì đâu, vừa rồi bị chị Thục Na làm cho giật mình đấy chứ. Hàng Thục Na nói, hoặc nhìn thấy cái bóng ấy, người co tròn, tôi nghĩ ngay đến hình dạng của thai nhi. Nhưng lại nghĩ, trên đời này làm gì có cái thai nhi nào mà to thế, cho nên sợ quá nhảy dựng cả lên. Tôi bảo Hàng Thục Na cứ lên trước, chị ta ở dưới này cũng vô tích sự thôi, chỉ tổ làm vướng chân. Chị ta lên được trên rồi, tôi và Sơ Lê Dương ở dưới hố băng trao đổi qua dăm câu. Đoán đây có thể là quyệt mộ của giáo chủ Luân Hồi Tông. Sông băng chôn tháp ma thờ tà thần chắc chắn là thánh địa trong mắt tín đồ Luân Hồi Tông đời sau. Nhiều đời tông chủ và tín đồ của giáo phái này sau khi chết đi đều được tán ở đây. Hang băng này chính là một trong những ngôi mộ tán đó. Cái bóng đen co quắp bên dưới kia có lẽ là một vị giáo chủ, còn đám người xung quanh đây đều là tín đồ bị tuẫn tán. Trong lòng sông băng lượn quanh lầu ma chín tầng, không biết có còn bao nhiêu hang mộ như thế này nữa. Có khi phải khai quật thi thể của lão giáo chủ ở dưới đống băng này lên, xem đống đồ bồi tán của lão có tiết lộ thông tin gì không. Hai chúng tôi bàn xong thì trèo khỏi hang băng, nói lại kế hoạch với mọi người. Vị trí mà chúng tôi đang đứng lúc này có thể nói là chỗ hợp lưu của bốn dòng sông băng xuất phát từ bốn ngọn núi tuyết, hình thành trên một dải băng vừa rộng lại vừa dày. Địa hình khá gồ ghề lồi lõm, rãnh băng, khe băng đang xen chằng chịt. Khi mà xây dựng tháp ma trong mật tông, thậm chí còn chưa định hình hệ thống lý luận phong thủy, e là không áp dụng được thuật phân kim định nguyệt. Thà là đào bừa cái lão giáo chủ Luân Hồi Tông này trước, dựa vào đó xem tháp ma quả thật là nằm ở chỗ nào, còn hơn là đi tìm rờ rẫm như là mò kim đáy bể. Đám Minh Thúc không có kinh nghiệm về mặt này, đương nhiên tôi nói sao thì răm rắp nghe vậy. Sắp xếp xong xuôi, bọn tôi cắm cái cờ cạnh hang băng vừa rồi làm mốc, dựng lều ngay tại chỗ. Peter Hoàng và anh Sư Chê lãnh nhiệm vụ canh gác, đề phòng lũ sói đánh úp. Minh Thúc và Hàng Thục Na lo cơm nước cho cả đoàn. Ăn cơm xong, tôi dắt A Hương cùng Sơ Ly Dương và Thuyền Béo xuống lại hang băng tiến hành khai quật. Trời đã ngã chiều muộn, trong rừng cây phía xa dẫn tới những tiếng hú ai oán của bầy sói hoang. Xem chừng con sói chúa đã tập hợp được bầy, có thể kéo đến đây bất cứ lúc nào. Tôi nghe tiếng sói tru, chợt nhớ đến y tá Cơ Ma, căm giận sôi gan. Tôi dặn dò anh Sư Chê và Peter Hoàng đề phòng cẩn thận, rồi mới chuyển khí giới xuống hang băng. Minh Thúc ngồi bên trên, treo một cái đèn huỳnh quang cho sáng. Lão này là tay lái buôn cổ thi lõi đời. Thấy dưới lớp băng cổ, có cổ thi ma tư thế quái dị như vậy, nhất định hiếu kỳ, chắc đang nghĩ không chừng đào được một băng xuyên thủy tinh thi giá trị liên thành khác cũng nên. Cùng Hàng Thục Na ngồi chầm chầm theo dõi. Dắt A Hương bên cạnh, quả thật là tiện hơn thắp nến nhiều. Có điều A Hương nhát gan, đề phòng cô bé sợ quá á khẩu, chúng tôi vẫn dựa theo lệ cũ, thắp một cây nến mỡ bò ở góc đông nam hang băng. Theo chỉ đạo của tôi, Tuyền Béo rót nước gừng vào cái bình phun, xịt đẫm xuống mặt băng, xong rồi ngồi từ từ đợi cho nước gừng thấm. Những thây ma đông cứng trong vách cúi đầu chòng chọc nhìn chúng tôi chuẩn bị đục băng, không khác gì một đám đông tò mò, nhưng mà trông hết sức lạnh lẽo vô hồn. Tuyền Béo bực mình chửi: "Con bà nó chứ, thật là khó chịu, hay là ta kiếm tấm vải che lại đi, tôi nổi hết gai ốc lên rồi đây này." Tôi bảo Tuyền Béo: "Cậu là đàn bà hay là con gái, sao lại sợ người khác nhìn chứ? Cứ xem như là cái đám tử thi kia không tồn tại là được chứ gì." Tôi mồm thì nói vậy, chứ trong bụng cũng cảm thấy cái hang băng này nó tà mỹ vô cùng, xưa nay chưa gặp kiểu bồi tán thế này bao giờ. Chủ mộ đã không có áo quan, lại nằm co y như là một con tôm đông lạnh, quả thật rất khó nói, lát nữa rốt cuộc đào được cái thứ gì đây không biết nữa. Sơ Lê Dương có lẽ thấy tôi hơi băn khoăn, liền nói: "Trong Luân Hồi Tông duy trì nhiều truyền thống tà giáo của ma quốc, sử thi về anh hùng Dương có nói ma quốc là một đất nước sùng bái hang động và vực sâu. Đám xác bồi tán quanh cái vách hang này đều như trong tư thế cúi nhìn xuống vực sâu, đại khái chắc là có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo của họ, không cần phải lấy làm lạ." Đợi một lúc, nước gừng đã thấm khá sâu, chúng tôi bèn dùng cái dùi đục băng học xuống. Nước gừng vốn là khắc tinh của băng, dẫu có là băng đen đông tụ hàng vạn năm trước cũng phải bở ra. Vì vậy cho nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã đục được một ô vuông vắn, nhấc nắp ra. Bên dưới không có đóng băng cứng mà đến một lớp bong bóng cá gói thi thể bên trong. Nhìn thấy cổ thi thể, mọi người đều cảm thấy có đôi phần kỳ lạ. A Hương thì sợ quá, run lẩy bẩy. Sơ Lê Dương phải ôm chặt lấy, hỏi xem có phát hiện ra thứ gì không. A Hương lắc đầu, chỉ nói là khủng khiếp quá mà thôi. Tôi quay đầu lại nhìn cây nến, thấy vẫn cháy bình thường, xem ra không có vấn đề gì. Bây giờ mới nín thở xem xét thi thể đã lộ ra dưới lớp băng. Lúc trước khi chưa phá vỡ mặt băng, chỉ thấy cái bóng lờ mờ màu đen. Giờ nhìn kỹ lại thì ra là một thây ma to lớn, trắng toát, không phải là loại lông trắng mọc tua tủa như bị thi biến, mà tựa như là bọc trong một lớp kén dày cứng. Đôi chỗ hơi bong tróc có ánh vàng chóe lộ ra, cứ như là bên trong có một khối vàng ròng vậy. Tư thế hai tay ôm đầu gối, thân mình thì co tròn như vậy, rất có thể liên quan đến tôn chỉ của Luân Hồi Tông. Cho rằng người ta sau khi chết lại đi đầu thai, cho nên thi thể mới phải bó tròn lại như thai nhi trong bụng mẹ. Minh Thúc ở bên trên cũng nhìn thấy rất rõ, hí hửng: "Ôi, là xác chết Tuyết Sơn, khá lắm khá lắm. Cổ xác ướp kim thân Tuyết Sơn này phải hơn 1 triệu tệ đấy. Tiếc là niên đại gần quá, cổ hơn một chút nữa cũng chẳng thua kém băng xuyên thủy tinh thi đâu đấy." Tôi ngẩng đầu lên hỏi lão: "Xác ướp kim thân Tuyết Sơn là gì?" Đối với thể loại cổ vật này, bọn tôi đều không am hiểu bằng vợ chồng của Minh Thúc. Minh Thúc lúc này cũng đã leo xuống hố băng để nhìn cho rõ hơn. Lão Minh Thúc giờ kính lúp soi đi soi lại hồi lâu, thò tay sờ cái vỏ kén màu trắng bao bọc thi thể, rồi liếm ngón tay bảo: "Không sai, chắc chắn là xác ướp Kim Thân Tuyết Sơn rồi." Phương thức xử lý thi thể theo kiểu này hết sức lằng nhằng. Đầu tiên là phải nắn xác chết theo một tư thế đặc biệt, rồi đặt vào quách đá đổ ngập muối, để yên chừng 3 tháng cho muối ngấm hẳn, thi thể cạn kiệt nước. Bây giờ, liên tiếp phết lên một vật chất tựa như là bùn, chế từ đàn gỗ, hương liệu, bùn và các loại dược liệu khác. Dần dần cái vật chất này trở nên đông kết, cứng chắc, những cái chỗ khuyết lõm hoặc là nhăn nhúm như mắt, má hoặc là thậm chí dạ dày bên trong sẽ tự trương nở theo tỷ lệ tự nhiên, khiến cho thi thể lấy lại được vẻ đầy đặn hài hòa. Thì dùng sơn nhũ vàng quét khắp lượt, đây chính là kim thân, xong xuôi lại phủ thêm một lượt muối nữa. Chỉ có những người có thân phận hết sức cao quý mới có tư cách hưởng kiểu đãi ngộ này mà thôi. Tôi và Thuyền Béo hộn mặt ra nghe, không ngờ cái gói bánh tông mà có thể rắc rối phức tạp đến vậy. Minh Thúc bảo chúng tôi chuyển cái xác ướp này lên, nhưng mà sờ tay vào mới thấy nó dính chắc vào băng, chịu không dịch chuyển được. Lấy đèn pin rọi sâu vào, có vẻ láo nháo, tựa như bên dưới có rất nhiều thứ, nhưng mà cách lớp băng không nhìn ra được. Tôi bèn lôi bình xịt ra, phun tiếp nước gừng. Đợi một lúc, đoán chừng đủ lâu, khoan phụp xuống, không ngờ từ lỗ băng dở dưới mũi khoan phụp lên một luồng lửa lớn màu xanh lam, kèm theo tiếng rít chói tai giọt thẳng lên trời. Theo kinh sách Luân Hồi Tông miêu tả, thì ngọn lửa xanh lam không giống như lửa thường. Luân Hồi Tông gọi là vô lượng nghiệp quả, chính là ngọn lửa hung ác, có thể thiêu rụi cả linh hồn trong truyền thuyết. Thật là không ngờ, bên dưới xác ướp Kim Thân Tuyết Sơn này lại giấu một cạm bẫy cổ xưa tàn ác đến thế. Cũng may là Tuyền Béo nhanh tay nhanh mắt, đúng khoảnh khắc ngọn lửa phụt lên, kịp đẩy Minh Thúc sang một bên, tôi và Sơ Lê Dương cũng giật A Hương ngược ra phía sau để tránh. Mọi người co cụm lại trong góc hố băng, chỉ thấy đầu lưỡi khô rác, dường như nước trong cơ thể đang bốc hơi với tốc độ khủng khiếp. Trong hố băng chật hẹp, tiếng rít chói tai của ngọn lửa nghe càng kinh hồn tán đởm. Tất cả mấy người chúng tôi đều trở nên bất động, chỉ mong sao ngọn lửa quỷ quái này mau mau biến đi. Nếu để kéo dài thêm chốc nữa, không khí tươi mới không được tràn xuống hang, người ở đây cũng chẳng thể gắng gượng được bao lâu. Tiếng rít của vô lượng nghiệp quả cuối cùng cũng dứt. Mọi người quay ra nhìn nhau, may là không ai bị thương. Chỉ có Minh Thúc không đội mũ leo núi, trong cơn hoảng loạn đã vô ý cụm đầu vào vách băng. Phúc 70 đời nhà lão là không hề hấn gì. Xác ướp kim thân trong hố băng đã bị vô lượng nghiệp quả thiêu rụi, chỉ còn một nắm tro đen sì. Sau cơn hoảng hồn, chẳng ai còn tâm trí nào mà nhìn đến nữa. Chợt phía trên có tiếng hô hoán, nghe giọng thì hẳn là của anh Sư Chê. Hay là đàn sói nhân lúc trời tối đã mò đến, nhưng mà sao không thấy ai nổ súng vậy? Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, vội trèo lên, liền thấy Peter Hoàng và anh Sư Chê đang luống cuống cấp cứu cho Hàng Thục Na. Tôi lại gần nhìn, rùng mình lạnh toát cả người, khuôn mặt Hàng Thục Na đã bị ngọn lửa đốt trụi. Có vẻ lúc đó, chị ta đang khom người xuống xem, vừa dặn ngọn lửa bắn phục lên, cả khuôn mặt coi như hứng trọn, mũi mắt đều không còn, môi cũng mất. Hàng Thục Na nằm vật bất động trên mặt sông băng. Anh Sư Chê nhìn tôi lắc đầu, xem ra chị ta đã chết tại chỗ rồi. Tôi thấy Hàng Thục Na chết thê thảm, trong lòng cũng nặng trĩu, liền lấy một tấm thảm đậy cái xác lại, tránh để cho Minh Thúc khỏi nhìn thấy, e sẽ không chịu đựng nổi. Bây giờ Minh Thúc cùng với mấy người còn lại mới lục tục trèo lên, đưa mắt nhìn chúng tôi, lại nhìn thi thể đắp thảm nằm dưới đất. Đang định hỏi vợ đâu thì phát hiện ra mớ tóc xoăn lòa xòa ở dưới tấm thảm. Hàng Thục Na bị thiêu rụi mặt mày, nhưng mà ngọn lửa còn chừa lại mái tóc. Minh Thúc vừa nhát thấy, hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, thân mình lão đảo, suýt ngã ngất luôn. Tôi đưa mắt về Sơ Lê Dương, bảo đưa A Hương vào liều trước. Tuy không biết tình cảm của A Hương đối với mẹ nuôi thế nào, song cô bé này gan thỏ đế, nhìn thấy cái xác không có khuôn mặt kia, chắc chắn sợ hãi mà đổ bệnh luôn. Tôi không nỡ nhìn Minh Thúc đau thương quá độ, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào mà an ủi lão ta. đành kéo anh Sư Chê ra một bên bàn bạc, xem liệu có thể dắt lão và A Hương, Peter Hoàng về trước được hay không. Sông băng Long Đỉnh này bất trắc rình rập từng bước, bọn họ mà cứ tiếp tục đi với bọn tôi, khó có thể đảm bảo sẽ không xảy ra tai ương gì. Anh Sư Chê tỏ ra khó xử nói, người anh em Tu Chí này, lúc này có muốn đi cũng không được nữa rồi. Chú xem mây trời kìa, dày đặc thế kia. Lúc mới đến cửa vào Kê La Mơ, chúng ta đã trông thấy lũ chim nước cổ đen kia nhão nhác bay đi. E là đợt rét ẩm sắp ập tới thật rồi đó. Ở vùng núi tuyết này, trên mỗi ngọn núi đều có đủ bốn mùa. Thời tiết thay đổi cực kỳ đột ngột, không dự đoán được. Trong năm chỉ có ngày nào gió nhẹ, không mưa, không tuyết mới tiến vào nổi sông băng. Khoảng tháng 5 là thích hợp nhất. Nay là trung tuần tháng 9. Bình thường thì khoảng thời gian thuận lợi đấy. Những thời tiết trên núi tuyết khó lường. Nói thay đổi là thay đổi luôn. Sợ không đầy 2 tiếng nữa, tuyết lớn sẽ ập xuống mất. Nơi đây tuy không đến nỗi gặp phải cảnh tuyết giăng mù trời mù đất kín cả đường đi, nhưng mà sông băng ở Long Đỉnh, địa hình thì lại vô cùng phức tạp. Thời diễn cổ có thể từng là một hồ nước khổng lồ giữa núi, cho nên mới có tên biển tai họa. Sau đó trải qua cuộc vận động tại sơn, hình thành nên dãy núi Himalap Sơn, khiến cho độ cao so với mực nước biển tăng lên. Cả một vùng hồ rộng lớn biến thành sông băng, lâu lâu lại có tuyết lở, khiến cho sông băng ngày một dày thêm, địa hình thì ngày một phức tạp. Vào mùa hè, băng tan ra đáng kể, mặt băng mỏng đi ở nhiều chỗ, nên hàng thục na mới dẫm dở một hố băng. Vào mùa lạnh, nhiệt độ xuống thấp, tình huống ấy sẽ không xảy ra. Còn ở thời điểm này, trên mặt băng có không biết bao nhiêu là kẻ băng, hố băng, rãnh băng đang rình rập. Tôi đang bàn bạc với anh Sư Chê, chợt có thứ gì đó lành lạnh táp vào mặt. Thì ra tuyết đã rơi rồi. Tôi vội quay lại tập hợp mọi người, nói rõ tình hình trước mắt. Nếu ai muốn quay trở lại, ít nhất phải đợi sau 2 ngày nữa. Riêng tôi, Tuyền Béo và Sơ Lê Dương sẽ quyết đi bằng mọi giá. Không bới cho cái tháp tà ma của ma quốc chổng ngược lên trời, bọn tôi quyết không dừng. Đừng nói là có mưa tuyết, có mưa dao đi nữa cũng không rút lui. Minh Thúc, nước mắt vàng dùa tuôn ra toàn những câu đại loại như lão với hàng thục na yêu nhau thật lòng. Lúc khốn khó hiểm nguy cũng chưa từng lìa xa. Cơn tỉnh, cơn say đều má ấp môi kề. Tôi và Tuyền Béo tưởng lão này còn đau lòng quá độ nên bắt đầu nói nhảm rồi. Đang định cất lời khuyên lơn. Nào ngờ, nghe chúng tôi khuyên đi về, lão lại đớp một câu. Làm gì có chuyện không trộm được gà mà phải tốn thóc chứ. Lần này sống chết gì tôi cũng phải cố đi. Không moi được băng xuyên thủy tinh thi nhất định không về đâu. Nói đoạn, lão quay sang, dặn dò chúng tôi. Nếu lão có mệnh hệ gì, bọn tôi cũng phải hứa dắt A Hương trở về an toàn. Tôi thấy Minh Thúc u mê cố chấp quá. Chẳng biết nói lại thế nào, nghĩ bụng mình và Thuyền Béo răng vàng, thằng nào cũng thế thôi. Nhiều khi hỏng việc không phải là vì không đủ mưu trí, cũng không phải vì không đủ to gan. Kỳ thực, chẳng qua là vì mấy cái lợi mà mê mụ đầu óc. Cái đạo lý này bọn tôi đều biết cả, nhưng mà cứ rơi vào hoàn cảnh đó là lại quên tiệt. Suy cho cùng thì bọn tôi đều là người trần mắt thịt, làm gì có đôi mắt Phật, nhìn thấu cõi vô thủy vô chung. Mà trước đây lại còn nghèo rớt mồng tơi nữa. Chúng tôi bàn bạc xong thì trời đã gần khuya, tuyết bắt đầu rơi lớn. Tiếng hú của bầy sói lởn vởn xa xa trong tuyết. Chúng tôi đặt thi thể của hàng thục na cạnh trại, đắp một tấm thảm. Thuyền Béo và Peter Hoàng đi đục băng làm gạch, chất quanh lều để mà chắn gió và đề phòng lũ sói tấn công. Tôi và Sơ Lê Dương lại leo xuống hố băng, hy vọng kiếm được chút manh mối để xác định vị trí lầu ma 9 tầng, những mong có thể quật được nó trước tối mai. Trong hồ mã của ma quốc đều có một loại bọ trong suốt mà mật tông gọi là tá phủ. Kẻ nào tiến lại gần sẽ bị vô lượng nghiệp quả thiêu thành tro bụi. Tuy nhiên, trước khi lên Tây Tạng, chúng tôi đã sớm nghĩ ra cách ứng phó rồi. Trên cao nguyên khí hậu khô lạnh, nước trong bình sẽ đóng băng rất nhanh, căn bản là không thể sử dụng được. Nhưng mà đổ nước gừng vào bình, xịt khí áp thì có thể đủ sức dập tắt những ngọn lửa tá phủ ma quái. Riêng cột lửa màu xanh lam khổng lồ xuất hiện trong hang băng đặt kim thân của giáo chủ Luân Hồi Tông, khiến cho chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Sơ Lê Dương xem xét một lúc, đoán đây có thể là một cái bẫy cổ xưa. Luân Hồi Tông không biết sử dụng lửa của ma quốc, chỉ là phỏng theo vô lượng nghiệp quả đó để mà chế tạo ra cái máy phun lửa nhân tạo mà thôi. Phía dưới xác kim thân là một không gian kính nhồi một lượng lớn các loại mật dược. Trong môi trường quyệt tương đối kín, năm này qua năm khác, mật dược được quyện với không khí tù động tạo nên một dạng khí đặc biệt. Nếu xác ướp kim thân Tuyết Sơn bị xâm phạm, môi trường kính bị phá dở, thứ khí nén kia phục ra sẽ thành một luồng lửa cực kỳ nóng. Chủ mộ, thà để cho thân xác của mình bị thiêu ra tro còn hơn bị người bên ngoài vào quấy nhiễu. Sâu tích trong hang, sau bức tường băng bị lửa làm tan chảy, còn có một hang băng lớn hơn nữa. Chúng tôi phát hiện ra một gian phòng khuất. Xem chừng, chính nơi đây là nơi cất đồ bồi táng của chủ mộ. Ở chính giữa gian phòng có đặt một tòa tháp 3 tầng, tượng trưng cho ba cõi trên trời, dưới đất, nhân gian, chiều cao 1,5 m, chất liệu bằng vàng ròng, khảm vô số ngọc trai, trông lóng lánh rực rỡ đến chói cả mắt. Sơ Ly Dương đặt mấy ống đèn huỳnh quang chiếu sáng ở 4 góc. Tôi dùng thám âm trảo cạy cửa tháp. Tầng giữa tòa tháp có hơn 10 hộp báo, hộ thân, kiểu như là hộp KU2. Và có rất nhiều loại châu báu như là san hô trắng đỏ, dân thạch, mã não, vân vân. Tầng dưới thì tượng trưng cho mặt đất, để những thứ như là lương thực, lá chè, muối, quả khô, thảo dược. Tầng trên cùng có một áo bào dệt bằng sợi vàng và những bức tượng điêu khắc tinh xảo. Chúng tôi thấy bức tượng điêu khắc có quét màu sơn ở trên đỉnh tháp, nhìn tương tự như là bức bích họa mắt bạc trong hang miếu luân hồi ở di tích cổ cách. Cũng dùng những con thú kỳ dị để biểu thị tọa độ phương vị. Ở giữa có một cô gái xiêm y trong suốt gần như là lõa thể, đó chắc là băng xuyên thủy tinh thi. Dựa vào vị trí đặt tòa tháp bồi táng so với những gì miêu tả trong cuốn cổ kinh, thì tháp ma thờ tà thần nằm phía tây của hố băng này, không ngoài bán kính 30 mét. Trên sông băng Long Đỉnh ít nhất cũng phải có hơn 100, thậm chí là mấy trăm khu huyệt mộ của các đời giáo chủ Luân Hồi Tông. Lăng mộ mà chúng tôi phát hiện ra đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Các huyệt mộ đều được sắp xếp theo bản đồ tinh tú của Mật Tông, dây quanh lầu ma 9 tầng từ thời ma quốc truyền lại. Không cần phải tìm hiểu nữa, có vật tham chiếu này kết hợp với những ghi chép trong cổ kinh, ngày mai chắc chắn là có thể tìm thấy mục tiêu cuối cùng. Trên vách tường trong căn phòng băng này có khắc rất nhiều hình tượng ác quỷ, xem chừng của nã trong tháp đều đã bị nguyền rủa. Tôi thì nghĩ thiên hạ có câu nam sang thóc lúa đầy đồng, bục no bục chẳng mơ mộng quảng chim. Thôi thì quân tất cả cái đống châu báu trong này đi, chẳng sao cả. Có điều còn việc lớn trước mắt, tâm trạng nào mà để ý đến những cái thứ xanh đỏ tím vàng này. Thành ra tôi và Sơ Lê Dương để các thứ yên dị ở đó, lại leo trở lên mặt sông băng. Tôi sắp đặt để cho mọi người được luân phiên nghỉ ngơi. Tôi và anh Sư Chê sẽ trực ca đầu tiên. Hai chúng tôi vừa lưng vào vách băng, vừa để ý quan sát động tĩnh xung quanh, vừa làm vài ngụm rượu cho nóng người. Vừa mới hồi nãy, bọn sói hãy còn lẩn giỡn. Bây giờ gió tuyết mù mịt thiên địa thế này, anh Sư Chê nói nếu đêm nay chúng mà không tấn công thì chắc đã lũi vào rừng để mà trốn bão tuyết rồi. Tôi thấy anh Sư Chê rành rẽ bản tính của loài sói, lại nghe anh nói anh từng làm đội trưởng đội diệt sói của làng Kê La Mơ, không khỏi nổi tính tò mò. Tôi bèn ướm lời hỏi thử. Anh Sư Chê bèn kể chuyện hồi xưa, trước khi giải phóng, tổ tiên nhà anh ta đều làm việc cho đầu mục. Dạo anh còn bé tí, năm lên 7 tuổi, có lần bầy sói liều chết cắn mấy chục con dê. Chuyện này hết sức bất thường, cả đầu mục ngờ là có kẻ nào đó đắc tội với Sơn Thần, mới đem ông nội của anh ra lột da, rồi bắt cả anh đi tế thần. Cả nhà của anh vì thế mà phải chạy trốn xa cả ngàn dặm, tới tận Kê La Mơ sinh sống. Trên đường trốn chạy, cha của anh bị đoàn người ngựa đuổi theo giết chết. Anh Sư Chê kể ngắt quãng, nói được một đoạn lại dừng lại trầm ngâm hồi lâu. Tôi thấy anh không muốn nói nữa, cũng không gặng hỏi. Lúc này đêm đã về khuya, tuyết phủ trên mặt đất mỗi lúc một dày. Trong ánh lửa bập bùng, có thể nhìn thấy không xa trên mặt tuyết có một chỗ hơi nhô lên. Đó chính là nơi đặt thi thể của Hàn Thục Na. Bỗng nhiên cái khối tuyết nhô cao đó khẽ nhích động. Tôi vội lầm rầm súng, giơ đèn pin ra soi. Bụng bảo dạ là e có con sói nào đó đã mò đến trộm ăn cái xác chết. Nhưng mà ngay lập tức nhận ra không phải. Hàng Thục Na đang chân tay cứng đơ chậm chậm bò ra khỏi đống tuyết. Ánh sáng đèn pin xuyên qua màn đen phập phù gió tuyết vừa dặn soi lên bộ mặt không còn mảnh da nào, đen ngòm như tro than, chỉ thấy nổi rõ hai hàm răng trắng ởn của chị ta. Chương 14: Nô lệ yêu nghiệt. Khuôn mặt bị vô lượng nghiệp quả thiêu rụi, trông như là một cái hốc đen sì của chị ta, hướng về phía tôi như đang gắng gượng mở miệng để phát ra tiếng gì đó. Nhưng mà cái miệng không còn môi, chỉ có thể há hốc ra mà thôi. Tôi định gọi anh Sư Chê ngồi cạnh cùng ra đó mà xem xảy ra chuyện gì. Liệu xưa nay dùng núi Kê La Mơ này từng có sự việc nào tương tự như là xác người chết cháy mà có thể đứng dậy không? Có điều ngoảnh đầu lại nhìn thì anh Sư Chê mới ngồi đó nói chuyện với tôi đã đi đâu mất rồi. Chỉ thấy gió lạnh trong đêm băng giá tạt từng mảng tuyết lớn ù ù xối vào vách tường thôi. Trong lòng của tôi cũng buốt lạnh vì gió tuyết. Tôi bất chợt rùng mình, nhổm cả người dậy, đưa mắt nhìn kỹ, vẫn thấy anh Sư Chê ôm súng săn ngồi ngay bên cạnh. Đưa cái túi da lên miệng, ân ực nóc rượu Thanh Khoa. Lại dõi mắt nhìn ra chỗ đặt thi thể của Hàng Thục Na. Đống tuyết vẫn im lìm, không hề động tĩnh. Thì ra ban nãy tôi đã ngủ gật, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã nằm mơ ác mộng rồi. Nếu nói ban ngày nghĩ sao, ban đêm chiêm bao làm vậy thì cũng không có gì lạ. Có điều cảm giác kinh hãi của tôi trong giấc mơ rất thực. Liệu có phải là một dự cảm hết sức di diệu nào đó? Anh Sư Chê đưa tôi túi rượu nói. Mới nói vài câu, chú đã ngủ rồi. Hôm nay chắc là mệt hả? Tôi đã hâm nóng rượu rồi, uống vài ngụm đi. Thần linh trong rượu Thanh Khoa sẽ giúp cho chú rũ bỏ cái thân xác mệt mỏi này. Tôi đón lấy túi rượu, dốc uống hai ngụm lớn rồi bật dậy. Vẫn muốn đi ra xem kỹ, phải tận mắt xác nhận thi thể của Hàng Thục Na chỗ đóng tuyết không hề có biến đổi gì thì tôi mới yên tâm. Không ngờ, vừa nhổm lên, đã nghe sau vách băng vang lên một tiếng phụt dài. Một quả pháo sáng bay vút lên không trung. Lúc dựng trại, bọn tôi đã đặt vài quả pháo sáng xung quanh để đề phòng lũ sói tấn công. Pháo sáng đều được bố trí sau mấy cái gò băng. Từ bên ngoài muốn vào doanh trại buộc phải vượt qua mấy cái gò đó. Quả pháo sáng có gắn một cây phun nhỏ khiến cho nó có thể treo lơ lửng cao một lúc. Gió lạnh phập phù, quả pháo sáng trắng giật giờ ở trong bầu trời đêm soi sáng cả dãy sông băng ngập tuyết bằng thứ ánh sáng chấp chới nhìn lóa cả mắt. Giữa làn gió tuyết mênh mông, mười mấy con sói lớn nhỏ hiện ra lố nhố. Chúng đã tiến rất gần bờ tường băng mà chúng tôi chất lên. Chỉ còn cách chừng mười mấy mét đổ lại. Bọn này quả nhiên đã lợi dụng đêm mưa tuyết mò đến tấn công. Lúc trước, chúng tôi để ý phân tích kết cấu sông băng rồi. Ở đây mùa này đã rất lâu không có tuyết. Tiếng nổ của loại súng hạng nhẹ chắc không dễ gây lở tuyết trên núi xuống. Thế nên tôi dứt khoát rút khẩu M1911 ra, kéo chốt ghi lát, bắn một phát mở màn. Anh Sư Chê cũng giơ khẩu súng săn nhắm chuẩn vào bầy sói dữ vừa lẳng lặng mò đến, nổ đoàn một phát tiếp theo. Bầy sói đang lặng lẽ áp sát vào, chủ yếu có thể là đợi tới chân vách băng sẽ đột kích bất ngờ. Ai dè bị pháo sáng bắn lên lóa hết cả mắt, luống cuống nằm rạp cả trên mặt tuyết, và bọn chúng trở thành những cái bia cho chúng tôi ngắm bắn. Bọn Tuyền Béo nghe thấy tiếng súng cũng giơ vũ khí lập tức chạy ra tương trợ. Súng ngắn súng dài nhất tề bắn ra giết chết ngay một lúc mười mấy con sói. Ba con sói lớn còn lại thấy tình hình không ổn liền quay đầu rút lui. Liên tiếp bị Tuyền Béo hạ gục. Tuyền Béo vừa hạ thủ con sói cuối cùng, quả pháo sáng lơ lửng giữa lưng trời cũng mờ dần. Màn tối lại trùm xuống dải sông băng. Chỉ nghe thấy tiếng gió hú chập chờn ai oán. Ở dải Phượng Hoàng Thần Cung trên sông băng Long Đỉnh này, gió dồn cả dưới thấp, các khe hình thành giữa núi tuyết này với núi tuyết khác đều là những đường hút gió. Càng lên cao, sức gió sẽ càng yếu. Tuyền Béo ngồi chồm hổm tránh gió dưới bờ tường băng bảo tôi. Nhất này, anh em ta đã dạy cho cái lũ sói kia một bài học, chắc là lũ khốn không dám bén mảng nữa đâu. Vậy có thể là ăn ngon ngủ yên rồi.

Tuy mấy nghìn năm nay chưa có biến động địa chất nào quá lớn, nhưng đã ở vùng biển tai họa, người ta chắc chắn không thể lường được bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nói là vậy, nhưng mà sự vật hiện tượng đều có mặt này mặt nọ. Thời kỳ sông băng yếu giòn dễ dở nhất lại chính là lúc cực kỳ thuận lợi để khai quật lầu ma 9 tầng nằm sâu dưới kia. Còn như bắt đầu hành động sau đợt rét sẽ tốn công sức rất nhiều. Bọn Minh Thúc, Tuyền Béo ngồi bên trên cũng nóng ruột cho sự an toàn của chúng tôi. Lớn tiếng gọi dòng xuống, tôi bảo sẽ quay lại, đừng đuổi theo nữa, nguy hiểm lắm. Bên ngoài cứ gào ầm ĩ thì không cảm thấy gì, nhưng mà tiếng gọi gió theo thốc xuống chỗ tôi khiến cho cả vách băng cơ hồ đang rung rẩy. Tôi và Sơ Ly Dương vội rọi đèn chiếu ngược lên trên đó, ra hiệu chớ có to mồm gọi xuống nữa, kẻo vách băng nứt sập xuống chôn sống bọn tôi ở chỗ lạnh lẽo đen ngòm này. Tốc độ di chuyển của chúng tôi trên vách băng chậm hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu, lại còn không đi ngang được vực sâu tối tăm phức tạp thế này. Dụng binh trọng cái thần tốc, giờ tuột mất thời cơ rồi, không thể đuổi kịp hàng Thục Na được nữa. Sơ Lê Dương nản chí lắc đầu nhìn tôi, xem ra đành phải bỏ cuộc, tốt nhất hãy tạm leo trở lên nghĩ cách khác đã. Chúng tôi giật giật dây chuẩn bị quay lên, rồi dùng đèn pin vạch hình chữ thập cho người bên trên thấy. Bọn Tuyền Béo hiểu ý, lập tức hỗ trợ tôi và Sơ Lê Dương từ từ đi lên. Do không có chỗ trụ chân, mỗi khi da vào vách băng lại bị văng ra, thân hình không làm chủ được sẽ quay tròn một vòng giữa khoảng không. Đang lúc bị xoay người như thế, tôi chợt thấy một phụ nữ bò trong chỗ tối đen ở mé đối diện. Nửa thân dưới của chị ta khuất trong khe nứt, chỉ thò ra phần thân thôi. Khuôn mặt là một mảng trắng hiếu trống trơn, nhè ra độc hai hàm răng, nhìn đến mái tóc và bộ đồ màu vàng trên mình của chị ta, đích thị là hàng Thục Na rồi. Tôi vốn tưởng chị ta đã xuống vực sâu, nào ngờ đã kịp bò lên cách chúng tôi không xa, lẫn lúc trong một cái khe khuất tầm mắt. Đúng lúc bọn tôi định quay lên trên, thôi không theo đuổi nữa, thì chị ta lại đột ngột xuất hiện. Vậy là muốn cái gì đấy? Tôi giật nhẹ tay của Sơ Lê Dương cùng dừng lại. Sơ Lê Dương thấy hàng Thục Na trong kẻ băng bò ra cũng hết sức bất ngờ. Cánh tay của tôi buộc sẵn đèn pin, chỉ cần giơ ra là một luồng sáng rọi thẳng về phía hàng Thục Na. Trong vực băng sâu lạnh, kể cả đèn pin mắt sói cũng chỉ có thể soi sáng trong phạm vi không quá 20 mét. Nhưng cự ly như vậy là đủ vừa soi tới kẻ băng có hàng Thục Na đang bò ra. Hàng Thục Na, trước khi chúng tôi điều tra ra chị ta đã biến thành cái thứ quái quỷ gì, hẳn cứ tạm gọi là như vậy đã. Dường như là không hề có bất kỳ phản ứng gì với luồng sáng rọi vào, vẫn nằm sấp trên kẻ băng, lộ một nửa thân người tuyệt đối bất động. Khuôn mặt của hàng Thục Na không có mắt mũi, hai hàm răng cứ nhe ra một cách vô hồn, thành ra bọn tôi cũng chẳng biết là chị ta đang buồn hay tức giận, đôi bên cứ ngây đờ ra. Một hồi sau tôi trấn tĩnh lại, của nợ kia nhất định không phải là người nữa rồi, cũng không phải cái thây ma bình thường. Có điều bất kể nó là cái mẹ gì, sợ cũng chẳng có ý định tử tế đâu. Tôi rút khẩu M1911 ra, lầm le định bắn, còn chưa kịp mở khóa an toàn đã thấy bị dỗ nhẹ vào vai. Sơ Lê Dương ở sau lưng của tôi cảnh báo, dừng, vách băng rạn nứt ra bây giờ. Chưa đợi tôi kịp thu súng về, hàng Thục Na không có mặt kia bất thình lình lao ra như tia điện, dục ra khỏi khe băng đang náo mình, dang rộng đôi chân xoẹt xoẹt bò thoăn thoắt về phía tôi như một con thằng lằn khổng lồ. Tôi và Sơ Lê Dương thấy tình hình không ổn rồi, không dám chủ quan, liền dốc sức kéo dây vội vã thoát khỏi vực, nghĩ cách tốt nhất làm sao mà dụ được hàng Thục Na lên trên sông băng. Tốc độ dây leo của chúng tôi đã nhanh, hàng Thục Na bò trên vách băng còn nhanh hơn. Cách miệng vực chưa đầy 5-6 mét, khuôn mặt trắng nhởn của hàng Thục Na suýt chạm mũi giày của Sơ Lê Dương. Tuyền Béo và anh Sư Chê ở bên trên thấy rõ tình thế, không đếm xỉa Minh Thúc cố cản, chĩa súng thẳng vào hố băng, bắn đoằng ngay trước mặt của hàng Thục Na. Tôi ngoái xuống, thấy trên khuôn mặt bền bệt của hàng Thục Na thủng ra hai cái lỗ. Cơ thể bị xung lực của đạn đánh bật rơi xuống khoảng mấy mét thì mắc lại. Từ chỗ đó, chị ta lại ngước bộ mặt trống trơn, không có mắt mũi lên. Hai lỗ đạn lập tức liền lại. Vực sâu cũng bị tiếng súng làm cho rúng động. Những tảng băng vỡ ra ào ào rơi xuống. Dường như cũng biết sợ nguy hiểm, Hàn Thục Na lẩn nhanh vào một cái kẻ. Tôi và Sơ Ly Dương cũng vừa dặn lên tới nơi, đưa mắt nhìn lại, thấy dài khối băng lở to tướng đã bịt kín cái kẻ kia. Có muốn đeo theo tìm Hàn Thục Na lần nữa cũng hết cơ hội rồi. Mà lòng sông băng này chằng chịt phức tạp như là cái tổ ong. Ai biết được chị ta sẽ lại từ đâu đó chui ra. Trong khi đó, dường như súng đạn không có tác dụng gì đối với chị ta. Giữa đêm tối mịt mù lại chứng kiến chuyện quan đường đến thế, thời khắc chỉ vừa qua nửa đêm, khá lâu nữa mới sáng, gió tuyết thì cũng khó dự đoán lúc nào ngừng. Xem ra đêm nay đừng mong yên giấc ngủ. Mọi người lắp kính hô băng, trở vào trong liều nằm cho ấm, trằn trọc, thao thức, tuy mệt mỏi nhưng mà chẳng ai ngủ được, bèn ngồi dậy bàn luận chuyện Hàn Thục Na. Peter Hoàng nói, có lẽ chị ấy chưa chết, chỉ là bị trọng thương, chôn trong tuyết lại tự nhiên sống dậy. Tuyền Béo cãi, làm gì có chuyện. Peter Hoàng, ông đừng có nói bừa thiếu suy nghĩ, chúng ta ai cũng đều tận mắt nhìn thấy, đầu đã cháy rụi mất 1/3, như thế mà còn chưa chết. Trong cái mặt đã quá nữa đã mọc lông trắng ơn ởn của bà ấy, cam đoan là biến thành cương thi tuyết sơn rồi, quả này rất khó đối phó đấy. Tôi giữ yên lặng chưa mở miệng, cảm thấy sự việc rất quái lạ chứ không thể đơn giản như vậy được. Sơ Lê Dương hỏi A Hương có thấy điểm gì đặc biệt không. Mới hay A Hương từ đầu đến cuối không dám mở mắt ra nhìn. Cả đám mỗi người một lý tranh luận hồi lâu không đâu vào đâu. Cuối cùng anh Sư Chê đột nhiên vỗ tay đánh đét. Lúc các vị lạc ma Tây Tạng luận thiền cũng rất hay làm động tác này, tỏ ý tỉnh ngộ hoặc giả đó là cách khiến cho ký ức của mình thêm sâu hơn. Hồi trẻ, anh Sư Chê thường xuyên theo các lạc ma vào núi hái thuốc nên cũng có thói quen ấy, rõ ràng là đã nhớ ra điều gì đó. Cả đám bọn tôi lập tức hết xôn xao để nghe anh Sư Chê nói. Chị ta đúng là bị di lạc tuyết nhập rồi. 2 năm về trước cũng có mấy đồng chí của diện địa trắc bị như vậy. Nhưng ở trên vách ma kiết núi Côn Luân kia, quanh vùng cây la mơ này thì chưa thấy bao giờ. Di lạc tuyết ở Côn Luân so với ác quỷ phải nói là đáng sợ hơn rất nhiều. Thi thể của Hàn Thục Na bị nhập vào sẽ mỗi lúc một to lớn. Anh Sư Chê đang định kể chuyện di lạc tuyết hại người và súc vật ở núi Côn Luân ra sao, đột nhiên ngậm miệng. Phát một cái, vẻ mặt dường như đông cứng lại. Bọn Minh Thúc, Peter Hoàng, A Hương ngồi bên cạnh cũng không khác gì. Ánh mắt dồn cả lên cái mảng trần liều ở sau lưng của tôi. Như là vừa trông thấy cái gì đó, hết sức là khủng khiếp. Tôi vội quay đầu lại nhìn, thì thấy trên mặt giải bạc in 2 dấu bàn tay to lù lù từ bên ngoài ấn vào. Ở khoảng giữa lại có một dấu tròn tròn cũng rất lớn. Hình dạng giống như bộ mặt người nhưng lại phẳng, tỷ lệ gấp đôi của người thường. Cái thứ quái đản đó dường như đang định xé toạc cái giải bạc để mà chui vào lều. 2 bàn tay to tướng phát hải quyều quào sồn sột đè xuống khiến cho căn lều kêu răng rắc, chỉ chực đổ sập xuống.